Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 112 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Cửu Lê chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đệ tử. Nàng loáng thoáng ở giữa đoán được một hai, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Y Vũ Đồng, ngươi muốn là tự tử, Thiên Môn vì thể diện, khẳng định sẽ giết hại Ngọc Nữ Cung trên dưới. Nói xong lời này, Ngọc Cửu Lê quay người rời đi. Thở dài một tiếng, Tô Vũ Đồng há có thể không minh bạch sư phụ ý tứ. Nhưng là, nàng chắc chắn sẽ không gả cho Tần Dục, chết cũng sẽ không. Có thể làm chỉ có như vậy, đến mức nàng lựa chọn tự tử tại Thiên Môn, ngày sau Thiên Môn sẽ hay không ra tay với Ngọc Nữ Cung, nàng đã bất lực. Rốt cuộc làm thiên giới đệ nhất tông môn, Thiên Môn muốn so nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại, phàm là có một chút phản kháng năng lực, tin tưởng sư phụ đều sẽ không lựa chọn hy sinh nàng. Hy sinh một mình nàng, bảo toàn toàn bộ tông môn, vô luận đổi lại là ai cũng hội chọn lựa như vậy. Chính là bởi vì như thế, nàng chỉ là ngưng thần cảnh, vô luận đi đến nơi nào, đều là mặt người chém giết tồn tại. Nhìn lấy mặt nước phản chiếu ra bản thân, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt, Tô Vũ Đồng cũng minh bạch, chính mình dung nhan đến cùng ý vị như thế nào. Sư phụ thì đã từng nói, chính mình dung nhan, không cần nói nam nhân, liền xem như nữ nhân đều hội kiêng kỵ cùng ưa thích. Theo thời gian mỗi một ngày kéo vào, thiên giới trở nên náo nhiệt, bên ngoài hư không xuất hiện từng chiếc đỉnh cấp thần thuyền, đến từ bách giới các đại đỉnh cấp thế lực, ào đuổi tới thiên giới. Ba ngày sau, chính là thiên giới đệ nhất tông môn, Thiên Môn Thánh Tử Tần Dục cùng Ngọc Nữ Cung Tô Vũ Đồng ngày đại hôn, Thiên Môn mời đông đảo gia tộc và tông môn trước tới chứng kiến một ngày này. Đồng dạng tông môn căn bản không có dạng này thực lực, duy chỉ có Thiên Môn không giống nhau, bởi vì Thiên Môn môn chủ Tần Lục, chính là chí cao thần cảnh, đứng hàng đại lục lớn nhất đỉnh cao tồn tại một trong. Đã Thiên Môn mời ngươi, như vậy thì là nể mặt ngươi, cũng là biến tướng thừa nhận ngươi địa vị, rốt cuộc không phải bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn đều có thể chịu đến Thiên Môn mời. Thiên Thành, thiên giới đệ nhất thành, cũng là Thiên Môn quản hạt lớn nhất đại thành thị. Hôm nay Thiên Thành phá lệ náo nhiệt. Phàm là được thỉnh mời tông môn cùng gia tộc, đều đã tiến về Thiên Sơn, đến mức có chút không mời mà tới tán tu cùng tiểu tông môn, tiểu gia tộc, lại chỉ có thể tạm thời tiến vào Thiên Thành. Loại này đại hỷ sự, đến càng nhiều người khẳng định càng tốt, Thiên Môn cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Thiên Môn có lấy quy củ, trong 3 ngày, không có nhận đến mời người, tuyệt đối không thể tùy tiện đặt chân Thiên Sơn nửa bước, chỉ có thể lưu tại Thiên Thành bên trong. Có ai dám vi phạm, không dùng Thiên Môn xuất thủ, tin tưởng Thiên Thành các đại gia tộc liền sẽ diệt ngươi, đồng thời cũng sẽ không có người đi trêu chọc Thiên Môn. Não tử có bệnh. Đợi đến 3 ngày sau, Thiên Sơn liền không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất kỳ người nào đều có thể tiến về Thiên Sơn, đi chứng kiến Thiên Môn đại hôn, đồng thời còn có thể cầm tới tài nguyên tu luyện. Chính là bởi vì như thế, vô số người theo thiên giới các nơi ào ào mở ra. Bên trong, một vị thân thể mặc áo đen thanh niên cũng xuất hiện tại Thiên Thành bên ngoài. Nhìn lên trước mặt đại thành, Tô Thần không biết, cái này cái gọi là Tô Vũ Đồng, đến cùng phải hay không chính mình nữ nhi, hắn không dám xác định, cũng vô pháp xác định, chỉ có thể tự thân trước đến xem. Muốn thật là Vũ Đồng, như vậy chỉ cần Vũ Đồng nguyện ý, hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, đồng thời sẽ còn đưa lên chúc phúc, hắn không biết nhúng tay nữ nhi hôn nhân. Theo Tô Thần, chuyện tình cảm, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là đủ. Một khi không là Vũ Đồng, như vậy hắn thì thuận tiện đến giải sầu một chút, tuyệt đối sẽ không quấy rối. Đi vào Thiên Thành, Tô Thần tùy tiện tìm một nhà trà lâu ngồi xuống, muốn một bình tốt nhất bích loa xuân, bắt đầu nghe lên bốn phía các loại nghị luận, không hề nghi ngờ, hiện tại vô luận đi đến nơi nào, thảo luận đề tài khẳng định là Thiên Môn cùng Ngọc Nữ Cung. Thiên Môn thật to lớn mặt mũi, lần này cùng Ngọc Nữ Cung quan hệ thông gia, vậy mà mời tới từ bách giới vô số tông môn cùng gia tộc, nghe nói liền Mộ Tâm Thiên Cơ Cung cung chủ đều tự mình đến. Qua, vậy thì thật là quá lợi hại, Thiên Cơ Cung đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, Thiên Môn có thể mời đến Thiên Cơ Cung, thật sự là lợi hại. Ta thật rất là hiếu kỳ, Ngọc Nữ Cung vị này Tô Vũ Đồng, đến cùng dài đến cái gì bộ dáng, lại có thể để Thiên Môn Thánh Tử Lao Sư động chúng như thế. Ngọc Nữ Cung nữ nhân, mỗi cái đều là đẹp như thiên tiên, ta nghe nói có người nói, vị này Tô Vũ Đồng dung nhan, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, ta là chưa từng gặp qua, bất quá muốn đến hẳn là sẽ vô cùng xinh đẹp. Đây không phải là nói nhảm a. Nghe lấy bốn phía nghị luận, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Vũ Đồng, hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Rốt cuộc trước đó hắn rời đi thời điểm, Vũ Đồng mới 10 tuổi. Hiện tại đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu, chắc hẳn Ngọc Nữ Cung Vũ Đồng, chưa chắc là hắn nữ nhi. Vẫn chưa lập tức tiến về, bởi vì Tô Thần hiện tại còn không cách nào xác định, Ngọc Nữ Cung Vũ Đồng đến cùng phải hay không hắn nữ nhi, đồng thời nữ nhi có phải hay không tự nguyện, muốn là lưỡng tình tương duyệt, hắn chỉ có thể đưa lên chúc phúc. Ngược lại còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Làm thiên giới đệ nhất thành, thiên thành rất là phồn vinh, đan tháp, phù điện, trận điện các loại, toàn bộ hội tụ, Tô Thần khắp nơi chuyển. 2 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Tại thiên thành cách đó không xa, thì là có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, tự hồ phiêu phù ở tầng mây chi đỉnh, giống như đến từ trên trời ngọn núi khổng lồ đồng dạng. Thiên Sơn. Hôm nay Thiên Sơn đối ngoại mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Thiên Sơn, trèo lên phía trên Thiên Sơn chi đỉnh, đi tới Thiên Môn chúc mừng Thiên Môn cùng Ngọc Nữ Cung quan hệ thông gia. Thiên Sơn chi đỉnh, bây giờ lại là sớm đã khách mời đều tới, người người nhốn nháo, đến từ bách giới các đại tông môn cùng gia tộc, toàn bộ đều là đến chúc mừng, bên trong là bao quát đến từ mộ tâm giới Thiên Cơ Cung cung chủ. Làm thiên giới đệ nhất tông môn, Thiên Sơn mặt mũi xác thực đủ lớn, vẻn vẹn là chí cao thần liền tới mấy chục vị, toàn bộ đều là tần lục hảo hữu chí giao. Hưng sư động chúng như vậy, tất cả mọi người minh bạch, đây là tần lục cố ý thay nhi tử tạo thế, rốt cuộc tần dục làm thiên môn thánh tử, lại là tần lục chi tử, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau tần dục chính là thiên môn môn chủ. Dục nhi, chờ một chút ngươi nếu coi trọng Tô Vũ Đồng. Tần dục, dáng người thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, không tính là anh tuấn, nhưng cũng coi là trung quy trung cũ. Áo trắng tung bay, có được thiên chiến thể, thiên phú cảm giác thiên môn trên dưới. Phụ thân yên tâm, ta thiên môn làm như thế, đã thỏa mãn nàng điều kiện, muốn là nàng còn dám nhiều kiểu, ta sẽ để cho nàng biết đại giới. Rất là hài lòng gật gật đầu, đối với mình đứa con trai này, Tần Lục rất là yêu thích, đồng thời đã quyết định, đợi đến Tần Dục tu vi đột phá đến đạo thần cảnh, liền thế chỗ hắn trở thành thiên môn mới môn chủ, hắn thì là toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không hỏi đến nửa tông môn sự tình. Phụ thân, mặt mũi ngươi thật sự là thật lớn, 12 vị trí cao thần tề tụ, bên trong Thiên Cơ Cung các loại đều đến. Ha ha ha, bọn họ đều là ta hảo hữu chí giao, con ta đại hôn, bọn họ làm sao có khả năng không đến chúc mừng, trời Tần Lục cũng rất là tự hào cùng hài lòng, hôm nay thật là thể diện tăng nhiều. Khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, vải đỏ càng là trải thành đường, bao phủ tại một mảnh vui mừng trong hải dương. Thiên Môn Thánh Tử cùng Ngọc Nữ Cung hôn lễ, đối khắp cả. Đều là thịnh nhất huống chuyện lớn, đồng thời bởi vì Tần Lục nguyên nhân, chỉnh một chút 12 vị trí cao thần tề tụ, cho đủ thiên môn mặt mũi. Làm thiên giới đệ nhất tông môn, cho dù là không có bị mời gia tộc và tông môn, cũng sẽ đích thân chạy đến dâng lên chính mình chúc mừng cùng lễ vật. Mau nhìn, Ngọc Nữ Cung người tới. Vị kia chính là Tô Vũ Đồng sao? Là nàng, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Khó trách thiên môn thánh tử hội như thế đại phí khổ tâm, ta nếu là có thể cưới được dạng này nữ nhân, liền xem như lập tức chết đều là đáng giá. Theo Ngọc Nữ Cung mọi người đi phía trên Thiên Sơn chi đỉnh. Toàn bộ thiên môn sôi trào lên, người người đều đang thán phục tại Tô Vũ Đồng mỹ mạo, mỗi đi một bước, đều có thể để mọi người rung động, thậm chí có chút nam nhân nhìn đến si. Tại to lớn trước đại điện. Sớm đã dựng to lớn cầu thang đá, phía trên trưng bày một cái đem cái ghế. Tần Lục mang theo 12 vị trí cao thần cao cư mà ngồi, dưới tình huống bình thường, Ngọc Nữ Cung cung chủ là không có tư cách song song ngồi. Nhưng là hiện tại, bởi vì Tô Vũ Đồng nguyên nhân, làm đến Ngọc Cửu Lê vẫn là ngồi tại bên trái nhất vị trí. Cảm thụ lấy bên người nam tử trên thân khí tức khủng bố, Ngọc Cửu Lê minh bạch, đây cũng là trí cao thần mang đến khí thế uy áp, cũng chỉ có thiên môn có thể làm đến như thế, mời chỉnh một chút 12 vị trí cao thần đến đây. Giờ khắc này. Ngọc Cửu Lê không có chút nào vui vẻ, nàng không muốn để cho đệ tử gả, lại không có biện pháp nào, đồng thời nàng lo lắng Vũ Đồng làm ra chút gì chuyện gì tới. Rất là lo lắng, lại không có cách nào. Tần Dục đã đổi màu đỏ hỉ bào, ý cười đầy mặt, bởi vì hắn nhìn lấy đứng sau lưng Ngọc Cửu Lê Tô Vũ Đồng, tâm lý quả thực không cách nào ẩn nhẫn, hận không thể lập tức đi lên ôm lấy Tô Vũ Đồng, lập tức vào động phòng. Hắn chưa bao giờ đối bất kỳ nữ nhân nào như thế cảm mến qua. Đây cũng không phải là nhất kiến chung tình, mà không cách nào tự kềm chế, hắn thậm chí nguyện ý vì Tô Vũ Đồng, làm ra nhượng bộ như thế đại động tĩnh, muốn không phải hắn, phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Dục Nhi, Vũ Đồng, các ngươi đi tới trước mặt ta. Hôm nay Tô Vũ Đồng, thân thể xuyên trường bào màu đỏ, đầu đội phượng sai, sắc mặt hơi có chút trắng xám, lại cho người một loại khác cực hạng mỹ. Đi thôi. Ngọc Cửu Lê tâm lý rất là bất đắc dĩ cùng thống khổ, lại không có biện pháp nào. Đây cũng là tàn khốc hiện thực. Mỗi người, mỗi gia tộc, mỗi cái tông môn đều phải tuân thủ sinh tồn quy tắc. Ngươi không tuân thủ, như vậy liền sẽ biến mất ở trong thiên địa. Ngọc Nữ Cung cũng như thế. Không cách nào chạy ra quy tắc bên ngoài. Tần Dục cùng Tô Vũ Đồng đi tới Tần Lục trước mặt, Tần Dục không mình hành lễ, Tô Vũ Đồng thì là đứng tại chỗ không hề động, đồng thời không cho Tần Dục tay cầm. Tần Lục mày nhíu lại nhăn, tâm lý có chút giận dữ, lại cố nhịn xuống. Hôm nay không có thể nổi giận. Hắn tất cả hảo hữu chí giao toàn bộ đến đông đủ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chế giễu. Đối với, hôm nay tuyệt đối là lễ lớn. Các vị, hôm nay con ta đại hôn, chư vị có thể buông xuống ta Thiên Môn, ta Tần Lục đại biểu Thiên Môn hoan nghênh mọi người. Tần Lục đứng người lên, ý cười đầy mặt nói, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tần Lục thật là phong cảnh đầy mặt, rốt cuộc Thiên Môn xem như mặt mũi lớn lớn. Từng trận tiếng vỗ tay mãnh liệt mà đến, các loại chúc mừng âm thanh cùng nhau vang tận mây xanh, phàm là có thể tới người, đều khẳng định là thành tâm thực lòng đến chúc mừng, ai dám tại Thiên Môn quấy rối, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Ngồi trên ghế Lệ Trường Không, luôn luôn cảm giác Tô Vũ Đồng có chút quen mắt, giống như nơi nào thấy qua. Cùng Tô Thần có một chút tương tự, chẳng lẽ Tô Vũ Đồng cùng Tô Thần ở giữa có quan hệ? Không dám có chút chủ quan, bởi vì Lệ Trường Không không muốn gây phiền toái, bởi vì hắn cùng Tô Thần quan hệ không tệ, đồng thời trước mặt mọi người đưa ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần trừ tự thân là chí cao thần bên ngoài, bên người còn có một vị tiên thú, bản thân tu vi cũng đạt tới chí cao thần, dạng này tồn tại, vô luận là đối với thế lực nào, đều có uy hiếp rất lớn, liền Thiên Cơ Cung cũng không nguyện ý trêu chọc, huống chi là Thiên Môn. Coi như Thiên Môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, thì phải làm thế nào đây? Lấy một địch hai, chính mình vị này hảo hữu chí giao, có thể ngăn cản được Tô Thần đột kích sao? Chưa hẳn sự tình, cho nên tốt nhất là không nên trêu chọc Tô Thần. Ngươi chính là Ngọc Nữ Cung Cung chủ Ngọc Cửu Lê. Chính là, gặp qua Lệ Cung chủ. Vội vàng đứng dậy, Ngọc Cửu Lê rất rõ ràng trước mặt nam tử, đến cùng là cái gì thân phận, đây chính là đến từ Mộ Tâm giới, Thiên Cơ Cung Cung chủ, chí cao thần tồn tại. Ngọc Nữ Cung tại cái gọi là Thiên Cơ Cung trước mặt, càng thêm chẳng phải là cái gì. Ngọc Cửu Lê cũng không nghĩ tới, đường đường Thiên Cơ Cung Cung chủ, lại đột nhiên đến nói chuyện cùng nàng, nhiều ít có chút cảm thấy ngoài ý muốn, đến mức là chuyện gì, còn không rõ lắm. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi phải chăng nhận thức một cái gọi Tô Thần người? Tô Thần. Ngọc Cửu Lê lắc đầu, nói ra, thì không biết. Cái kia không có việc gì. Xem ra là chính mình suy đoán sai, Tô Vũ Đồng cùng Tô Thần thật có quan hệ, như vậy Tô Vũ Đồng hôn nhân đại sự, Tô Thần làm sao có khả năng không tới. Có chút choáng váng, Ngọc Cửu Lê nhìn lấy đi trở về đi Thiên Cơ Cung Cung chủ, căn bản không biết người này rốt cuộc là ý gì, êm đẹp địa hỏi mình phải chăng nhận thức Tô Thần. Vân vân. Tô Thần. Cái tên này rất quen thuộc, Ngọc Cửu Lê tâm lý không ngừng mà lập đi lập lại câu, đột nhiên nhớ tới Tô Thần là ai tới. Vũ Đồng phụ thân, giống như cũng là gọi Tô Thần. Từ khi Vũ Đồng thêm vào Ngọc Nữ Cung về sau, liền để cho nàng một mực đang tìm phụ thân Tô Thần cùng đệ đệ Tô Nghịch, chỉ là muốn tại chúng thần bách giới, trong biển người mênh mông, thuận lợi tìm ra hai người tung tích nói nghe thì dễ, thật cùng mò kim dưới đáy biển một dạng. Chỉ là để Ngọc Cửu Lê không nghĩ tới là, Thiên Cơ Cung Cung chủ lại đột nhiên đến đây hỏi mình, chính mình phải chăng nhận thức Tô Thần? Chẳng lẽ Tô Thần cùng Thiên Cơ Cung Cung chủ nhận biết? Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình ít nhiều có chút phiền toái. Có điều nàng cũng minh bạch, Thiên Cơ Cung Cung chủ cùng Thiên Môn Tần Lục là hảo hữu chí giao, Tô Thần muốn thật là Vũ Đồng phụ thân, chỉ sợ cũng sẽ không tìm phiền phức. Rốt cuộc Thiên Môn thực lực còn tại đó, vốn là muốn đi tìm Thiên Cơ Cung Cung chủ, nói cho nàng biết Tô Thần, cũng không nhận ra. Hơn nữa còn là Vũ Đồng phụ thân, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, không muốn phức tạp, rốt cuộc sự tình đã như thế, chẳng lẽ muốn làm tràng hối hôn? Nàng là không nguyện ý, một khi Thiên Môn tức giận, đến thời điểm Ngọc Nữ Cung hội có phiền toái rất lớn. Tính toán, việc này đã định trước, không muốn tự tìm phiền phức ngược lại nàng đã có lỗi với Vũ Đồng. Trở lại chỗ ngồi Lệ Trường Không, càng xem Tô Vũ Đồng cùng Tô Thần càng giống, Trước đó còn có 1-2 phần tương tự, hiện tại giống như đã có 5-6 phần tương tự. Trước đó Tô Thần nghe đến Tô Vũ Đồng ba chữ, cũng có chút khác thường, chính mình có cần hay không nói với chính mình vị này hảo hữu chí giao. Càng xem càng giống. Lệ Trường Không rất là bất đắc dĩ, trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần cùng Tô Vũ Đồng ở giữa khẳng định là có quan hệ. Mặc kệ là quan hệ như thế nào, việc này tổng là có chút không đúng. Vốn là muốn ngăn cản bạn cũ, nói cho bạn cũ liên quan tới Tô Thần sự tình, bất quá sự tình đã như thế, hôm nay đối với quá là quan trọng, kết thúc hôn lễ khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Thở dài một tiếng, cuối cùng Lệ Trường Không vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn lại. Việc này ngày sau hãy nói. Vũ Đồng, ngươi rốt cục trở thành ta thê tử, ngươi cũng đã biết, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta khi đó đã cơm nước không vào, ngày ngày nhớ ngươi. Mặt không biểu tình, trên mặt có một chút lạnh lùng, càng là có một chút trắng xám, Tô Vũ Đồng nói ra, kẻ ta cũng không thích ngươi, mà ngươi lại cầm ngọc nữ cung đến uy hiếp ta, đây cũng là thích ta sao? Vũ Đồng, ngươi trước không nên hiểu lầm ta làm như thế, đơn giản là muốn tiết kiệm đi trung gian không tất yếu phiền phức, hiện tại ngươi trở thành ta thê tử, ngày sau chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ngươi yên tâm, ta Tần Dục ở chỗ này có thể thề, nhất định đời đời kiếp kiếp hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Rất là căm ghét. Tô Vũ Đồng đã làm tốt tự tử chuẩn bị, nàng sẽ không cùng Tần Dục bái đường thành thân, chỉ là vì không liên lụy Ngọc Nữ Cung, bị bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đi tới nơi này. Vũ Đồng, sau đó ta sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Ngươi có thể thả ta rời đi sao? Không nên thương tổn Ngọc Nữ Cung bất luận kẻ nào. Không được. Trả lời chém đinh chặt sắt, Tần Dục nói ra, kẻ ta ưa thích ngươi, muốn là bình thường ưa thích, ta không có vấn đề sự tình, nhưng là duy chỉ có ngươi, ta không thể mất đi ngươi, đồng thời ngươi nói ra điều kiện, ta cũng đã làm đến, bây giờ bách giới hội tụ, càng là có phụ thân ta bạn tri kỷ bạn cũ, ngươi bây giờ nửa đường bỏ cuộc, phụ thân ta cùng Thiên Cơ Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tâm lý nhiều ít có chút phẫn nộ, đối phương muốn không phải Tô Vũ Đồng, muốn là đổi lại người khác lời nói, Tần Dục đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, hắn là thật ưa thích Tô Vũ Đồng. Bằng không lời nói, cũng sẽ không để phụ thân mời bách giới, bên trong là có chỉnh một chút 12 vị trí cao thần. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Vũ Đồng trên mặt có không che giấu được trào phúng, khinh miệt nói, ở đây cũng là trong miệng ngươi cái gọi là ưa thích. Ngươi biết ưa thích một người phải làm như thế nào sao? Ngươi đây chỉ là cường đạo hành động, muốn chiếm lấy ta mà thôi, mà ngươi lại không hỏi xem ta có hay không vui vẻ, có nguyện ý hay không? Ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này ưa thích. Ngươi muốn là thật tốt truy ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi cường đạo hành động, để cho ta cảm thấy buồn nôn cùng căm ghét, ta sẽ không gả cho ngươi. Nghe lấy Tô Vũ Đồng tự châu Ngọc, Tần Dục sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu Tô Vũ Đồng lời nói. Điều kiện. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, theo bắt đầu Tô Vũ Đồng thì không có nghĩ qua muốn gả cho chính mình, chỉ là sợ hãi thiên môn đồ sát Ngọc Nữ Cung. Bất đắc dĩ mới làm như thế. Hắn chỗ làm sự tình, lại là đã đầy đủ. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt tấm kia lệnh hắn hồn phi mộng lượng quanh mặt, thật sâu hô hấp lấy, áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Phải nhịn. Vũ Đồng, ngươi nghe ta nói, ta là thật thích ngươi, không phải nói đùa với ngươi, cũng không phải qua loa ngươi, ta muốn là muốn lấy được thân thể ngươi, thực sự rất dễ dàng, tùy thời đều có thể. Ta muốn là ngươi tâm, hôm nay tràn diện ngươi cũng nhìn đến, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ta tâm ý sao? Ta Tần Dục làm thiên giới đệ nhất tông môn thánh tử, ngày sau càng sẽ trở thành thiên môn môn chủ, ngươi gả cho ta, cái nào điểm ủy khuất ngươi? Ngươi trừ dài đến đẹp mắt, ngươi còn có cái gì? Nhưng ngươi lại duy chỉ có nhìn lên ta đẹp mắt. Bị Tô Vũ Đồng bất chợt tới một câu, đập đến kém chút đau sốc hông. Nhưng là, hắn không cách nào phản bác. Bởi vì hắn xác thực là ưa thích Tô Vũ Đồng xinh đẹp, hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế người, căn bản là không có cách áp chế trong lòng rung động, thậm chí không tiếc vận dụng tông môn uy hiếp, cưỡng ép muốn có được Tô Vũ Đồng. Dưới tình huống bình thường, làm thiên môn thánh tử, không thể là vì một nữ nhân, làm ra dạng này sự tình, thậm chí là không tiếc mời bách giới. Đại sư, hắn làm đến. Hắn không cách nào tự kềm chế, nhất định phải được đến Tô Vũ Đồng. Cho dù là Tô Vũ Đồng tạm thời không thích hắn cũng không đáng kể, bởi vì Tần Dục đối với mình có lòng tin, nhất định có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, để Tô Vũ Đồng ưa thích lên chính mình. Tô Vũ Đồng, ta cho đủ mặt mũi ngươi, cũng đáp ứng ngươi điều kiện, hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, hôm nay bách giới đến chút, muốn là ngươi dám để cho ta Thiên Môn mất mặt, ta sẽ để Ngọc Nữ Cung tất cả nữ tử, toàn bộ bị bán đến Thanh Lâu. Ngươi dám? Ta có dám hay không quyết định bởi ngươi, không muốn nghi vấn ta lời nói, bởi vì ta không biết nói đùa với ngươi, suy nghĩ một chút sư phụ ngươi đối ngươi ân tình. Trần Trụi uy hiếp, bất quá Thiên Môn có thực lực này uy hiếp. Tô Vũ Đồng sắc mặt rất là âm trầm, trắng bệch như tờ giấy, nàng không muốn liên lụy tông môn, bằng không lời nói, hôm nay cũng sẽ không đến đây. Chỉ là để cho nàng gả cho đồ vô sĩ này, nàng không cách nào làm đến, cho dù chết cũng không có khả năng, đến mức sau lưng Ngọc Nữ Cung, nàng có thể làm chỉ có như vậy. Sư phụ ân, nàng đã đổi, một khi đại hôn bắt đầu, nàng hội không chút do dự lựa chọn tự tử, tuyệt đối sẽ không cùng Tần Dục Nhất lên nửa điểm quan hệ. Hai người đối thoại rất là nhỏ giọng, đang sôi trào trên quảng trường, căn bản truyền không đi ra, đồng thời trong con mắt của mọi người, mặc kệ ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, có thể gả cho Thiên Môn Thánh Tử đều là kiếm lời, đối với vô số nữ nhân mà nói, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình. Tần Lục đương nhiên minh bạch Tô Vũ Đồng ý tứ, chỉ cần nhìn Tô Vũ Đồng biểu hiện trên mặt, liền có thể nhìn ra, có điều hắn bẻ bất quá nhi tử, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Lực lượng đã tại Tô Vũ Đồng thân thể bốn phía ngưng tụ thành khí bao bọc, thanh âm căn bản truyền không đi ra, rốt cuộc Thiên Môn thể diện trọng yếu nhất. Các vị, giờ lành đã đến, đại hôn chính thức bắt đầu, chúng ta tới chúc mừng đôi này tân nhân. Từng trận tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng gào thét sôi trào mãnh liệt vọt tới, tiếng gầm một đợt mạnh hơn một đợt, liên miên không ngừng, thật lâu không rời. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên nhìn đến Tô Vũ Đồng muốn tự tử, phẫn nộ Tần Lục cả giận nói, may mắn hắn lực lượng một mực bao phủ Tô Vũ Đồng, bằng không lời nói, loại tình huống này, Tô Vũ Đồng nếu là thật chết ở chỗ này, Thiên Môn thể diện xem như triệt để ném lớn. Tần Dục cũng có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Vũ Đồng vậy mà sẽ lựa chọn tự tử, nguyên lai căn bản chính là qua loa chính mình, chắc hẳn trước khi tới, Tô Vũ Đồng liền đã quyết định, không biết gả cho mình. Tần Dục, cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi liền chết tư cách đều không có. Phẫn nộ Tần Lục, trong ánh mắt có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, không biết hội phong cách đột biến, êm đẹp, Tô Vũ Đồng vậy mà lựa chọn tự tử, đối với, khẳng định là vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay tại lúc này, tiếp lên một tiếng xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng thiên sơn 10.000 dặm chất chứa, làm đến toàn bộ thương khung đều tại rung động. Dần dần, một đầu kim hoàng sắc sư tử, bước nhanh như bay ra hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, giống như thiêu đốt hỏa vân nhen nhóm toàn bộ đại lục. Thần thú trên lưng có người. Tìm phiền toái tới. Làm sao ngươi biết là đến tìm phiền toái? Ngươi ngốc à, muốn là đến đây chúc mừng, sẽ như thế đến. Từng luồng sát ý phấp phới mà ra, Tô Thần cưỡi tiểu hoàng đảo mắt đi tới thiên sơn hư không, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gào thét. Thiên Môn khẩu khí thật là lớn, vậy mà muốn cưỡng ép ta nữ nhi gả cho, ngươi Thiên Môn đủ tư cách sao? Chí cao thần thú. Cảm thụ lấy hư không thần thú truyền đến khí thế khủng bố, Tần Lục sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì hắn biết rõ, chí cao thần thú ý vị như thế nào. Ai bảo ta nữ nhi không vui, ta tất huyết luyện hắn toàn tộc. Bá đạo thanh âm cuồn cuộn vọt tới, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, riêng là thứ 9 huyết luân, cũng chính là cái gọi là bản tôn huyết luân, đứng ngạo nghễ tại 8 cái huyết luân chính vị trí trung tâm. Chính vòng cùng tồn tại. Chí cao thần thú, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Vũ Đồng ánh mắt đều triệt để biến, bao quát Ngọc Cửu Lê ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới, đầu tiên là Tô Vũ Đồng muốn lựa chọn tự tử, hiện tại lại xuất hiện cái phụ thân. Ngọc Cửu Lê tâm lý hung hăng rung động, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Vũ Đồng phụ thân vậy mà như thế cường đại. Ai bảo ta nữ nhi không vui, ta tất huyết luyện hắn toàn tộc. Ai bảo ta nữ nhi không vui, ta tất huyết luyện hắn toàn tộc. Ai bảo ta nữ nhi không vui, ta tất huyết luyện hắn toàn tộc. Giống như đến từ địa ngục thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, 13 vị trí cao thần đều là tâm thần rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không bóng người. Phụ thân. Tô Vũ Đồng nhìn lấy hư không bóng người, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng ủy khuất, nước mắt ào ào rơi xuống, trắng xám trên mặt có một chút thư giãn. Nàng rốt cuộc đợi đến, Lần này để Thi Môn phát ra tin tức, cũng là hy vọng phụ thân có thể tới cứu mình. Đây là thuộc về nữ nhi bản năng phản ứng, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng mình phụ thân. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Không nguyện ý yếu thế, nhưng là tại Tần Lục tâm lý đã có ý sợ hãi, bởi vì người này vậy mà nắm giữ chính cái huyết luân, thân thể bên trên tản mát ra khí thế, còn có bên cạnh chí cao thần thú, để hắn cảm thấy một chút hoảng sợ. Tần huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần, đến từ chúng thần học viện. Tô huynh, đây là Thi Môn môn chủ Tần Lục. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa mới thì nhìn lấy Tô Vũ Đồng cùng Tô Thần tướng mạo có mấy cái phần tương tự, chỉ là không dám xác định, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tô Vũ Đồng phụ thân lại là Tô Thần. Lệ Trường không càng thêm không nghĩ tới, Tô Thần tự thân khí thế sẽ như thế bá đạo, có được chính đại huyết luân, tâm lý càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, trước đó muốn là cùng Tô Thần triệt để vạch mặt, Thiên Cơ Cung chưa chắc là Tô Thần địch thủ. Không giống nhau Tần Lục nói chuyện. Tô Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Ta nữ nhi là ta phòng tuyến cuối cùng, nàng thụ ủy khuất, ta muốn Thiên Môn cả gốc lẫn lãi lấy ra, người cản giết người, thần ngăn trở diệt thần, người nào cũng sẽ không nể tình. Lệ Trường Không, ta hiện tại thì muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không muốn nhúng tay việc này? Ngươi là có hay không muốn đứng đội Thiên Môn? Ngươi là có hay không muốn cùng ta Tô Thần là địch? Tô Thần bá đạo, triệt để chấn nhiếp mọi người, từng cái nhìn lấy hư không đứng ngạo nghễ thanh niên, không người nào dám nói chuyện. Tâm lý mỗi người giơ ngón tay cái lên, kính nể người này, đồng thời không phải người nào cũng dám khiêu khích Thiên Môn, vẫn là như thế khiêu khích. Lệ Trường Không sắc mặt rất là âm trầm, hắn cùng Tần Lục là hảo hữu chí giao, lại cũng không muốn treo chọc Tô Thần, muốn là cái này thời điểm chọn rời đi, như thế nào xứng đáng chính mình bạn cũ. Hừ, các hạ khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có hai người mà thôi, mà chúng ta 13 người liên thủ, ngươi chưa chắc là địch thủ. Lệ Trường Không lập tức khoát tay, ngăn cản người khác. Lần này Thi Môn Thánh Tử đại hôn, Tần Lục mời 12 vị trí cao thần, bao quát chính mình tại bên trong. Bọn họ 12 người, đều là Tần Lục hảo hữu chí giao. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 12 người đều khó có khả năng chọn rời đi, một khi liên thủ lời nói, một trận chiến này Tô Thần tất thua, đồng thời bọn họ cũng sẽ không đến bất kỳ tiện nghi, cho dù là tổn thất một người đều vô pháp tiếp nhận. Có thế không chiến, tận lực không chiến. Lệ Trường Không hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, bất đắc dĩ nói, nghe Tô Huynh, việc này chịu nhất định có hiểu lầm, không bằng chúng ta trước tạm thời chậm rãi, ngươi trước mang theo Vũ Đồng rời đi, sau đó ta sẽ theo Tần Huynh hướng ngươi giải thích việc này. Hắn 11 vị trí cao thần đều không nói gì, bọn họ cũng đồng dạng không muốn cùng Tô Thần khai chiến, rốt cuộc Tô Thần bên người thần thú, thân thể bên trên tản mát ra khí thế thật là kinh người, cho dù là một đổi một tình huống dưới, bọn họ cũng không nguyện ý đến mức Tần Lục. Càng là không muốn ra tay, nơi này là Thiên Sơn, Thiên Môn đại bản doanh, một khi khai chiến, không chỉ có hắn gặp nguy hiểm, thậm chí bao gồm toàn bộ Thiên Môn đều hội cùng theo một lúc gặp nạn. Tần Lục lại là khống chế Tô Vũ Đồng, lạnh lùng nói, ở ngươi có thể mang theo Tô Vũ Đồng, bất quá ngươi muốn phát súng huyết thệ, ngày sau không lại đặt chân Thiên Môn nửa bước, không giết ta Thiên Môn bất kỳ người nào, muốn là ngươi đáp ứng, liền có thể mang theo nàng rời đi, nếu là không được, nàng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại ta Thiên Môn. Tần huynh, Lệ huynh, ta biết phân tất. Lệ Trường Không tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là nhịn xuống, hắn hiểu được chính mình hảo hữu là có ý gì, một khi Tô Vũ Đồng bị Tô Thần mang đi, đến thời điểm Tô Thần giết cái hồi mã thương, hội có phiền toái rất lớn. Chỉ cần có thể khống chế lại Tô Vũ Đồng, tin tưởng Tô Thần liền không dám loạn động, nếu là có thể bức bách Tô Thần phát xuống huyết thệ, không lại đặt chân Thiên Môn, không giết Thiên Môn một người, như vậy đối với bọn hắn tới nói, đều là một kiện rất không tệ sự tình. Tô Vũ Đồng bị vô hình lồng khí giam cầm lấy, không cần nói động, cho dù là thanh âm đều không thể truyền đi, đến mức Tần Dục đồng thời không nói chuyện, bởi vì hắn minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình Thiên Môn có nhiều hỏng bét. Tâm lý hung hăng mắng lấy, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, một cái Ngọc Nữ Cung đệ tử, sau lưng lại có hai vị trí cao thần tồn tại, cho dù là phụ thân bọn người, đều kiên kỵ như vậy người này, lại muốn dùng Vũ Đồng đến uy hiếp. Bản thân đã nói rõ, một người một sư đến cùng có bao lớn uy hiếp. Rất là bất đắc dĩ, Tần Dục đã có thể dự đoán được đến, việc này sẽ đối với Thi Môn tạo thành bao lớn phiền phức, hắn cũng sẽ bị phụ thân mắng lên. Tô Thần cười. Tiểu Hoàng thì là hừ lạnh nói, ê lão đại, ta đói. Tô Thần vỗ vỗ Tiểu Hoàng, nhìn về phía Lệ Trường Không, nói ra, Kẻ ta không có ý cùng Thiên Cơ Cung là địch, ngươi bây giờ rời đi, việc này liền cùng Thiên Cơ Cung không có bất cứ quan hệ nào, muốn là ngươi tiếp tục lưu lại, ta xem ngươi là địch nhân, từ giờ trở đi, ta cùng Thiên Cơ Cung sinh cùng tử. Tô Huynh khoát khoát tay ngăn cản Lệ Trường Không, Tần Lục vừa cười vừa nói, kẻ ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào diệt ta thiên môn. Không cách nào khắc phục hậu quả. Tần Lục có thể nhìn ra được, Tô Thần người này không biết từ bỏ ý đồ, có điều hắn chỉ cần khống chế lại Tô Vũ Đồng, liền không dùng sợ hãi Tô Thần cùng thần thú. Tô Thần dám ra tay, hắn thì chém giết Tô Vũ Đồng. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần rất thương yêu Tô Vũ Đồng, loại tình huống này, hắn liền chiếm cứ chủ động, không cần cúi đầu, liền xem như nhận lầm đều không dùng. 11 vị trí cao thần toàn bộ đi tới Tần Lục bên người, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là không sợ Tô Thần, muốn chiến liền chiến, đến mức Lệ Trường Không thì là thở dài một tiếng. Sự tình đã như thế, hắn cũng không có khả năng lựa chọn một mình rời đi, rốt cuộc hắn cùng Tần Lục giao tình còn tại đó, bạn tốt nhiều năm, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không đến đây. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn không có khả năng buông tha thiên môn. Dám bức bách chính mình nữ nhi gả cho, thậm chí còn muốn giam cầm chính mình nữ nhi, dạng này đồ bỏ đi nhất định diệt tộc, không chút lưu tình. Chỉ là hắn không thể không nhìn nữ nhi sinh cùng tử, coi như thiên môn toàn bộ chết hết, cùng hắn đều không có quan hệ, chỉ cần Vũ Đồng không có việc gì là đủ. Tô Huynh, việc này nhất định là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết Vũ Đồng là ngươi hài tử, ta đại biểu thiên môn xin lỗi ngươi, việc này dừng ở đây, ngươi mang theo Vũ Đồng lập tức, ta Lệ Trường không cam đoan, từ giờ trở đi, thiên môn tuyệt đối không còn dám nhúng chàm Vũ Đồng. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người, đều không dám nói chuyện, từng cái chầm chầm lấy một màn trước mắt. Tô Thần cùng thần thú uy hiếp dưới, cho dù là Thiên Cơ Cung cung chủ đều không thể không xin lỗi, đồng thời chấn nhiếp 13 vị trí cao thần, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã bị những thứ này trí cao thần cùng thiên môn một bàn tay đập chết. Như thế nào khắc phục hậu quả? Mọi người ào suy đoán, rốt cuộc Tô Thần không có khả năng xuất thủ, Tô Vũ Đồng rõ ràng đã bị giam cầm, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Tô Thần dám ra tay sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Ông! Ngay tại lúc này, bị giam cầm Tô Vũ Đồng trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ không có ý nghĩa lực lượng, rốt cuộc giam cầm hắn lực lượng, chính là đến từ Tần Lục vị này chí cao thần. Ngưng thần cảnh, tại chí cao thần trước mặt, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, tại lực lượng cường đại giam cầm dưới, Tô Vũ Đồng xác thực liền tự tử đều làm không được, chỉ là thể nội huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, hai đại huyết luân điên cuồng mà tuôn ra, lại bị áp chế gắt gao lấy. Hiện ra tinh thần băng thần thể, thề phải theo thể nội lao ra, lại tại lực lượng cường đại dưới, phát ra khẽ rung, giống như truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Tô Vũ Đồng muốn làm gì? Thiên địa vắng vẻ, từng tiếng nhỏ nhẹ xương vỡ vụn, nhưng thật giống như sấm sét tại mỗi người trong đầu vang lên. Tô Vũ Đồng, ngươi có phải hay không điên? Tần Dục trống giận, chỉ là hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì phụ thân lực lượng giam cầm dưới, liền hắn đều không cách nào phá vỡ, đồng thời cũng sẽ không tương trợ Tô Vũ Đồng, bởi vì chuyện này quan hệ đến thiên môn sinh cùng tử, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Thời không giam cầm. Tô Thần trên đỉnh đầu thời không huyết luân, bộc phát ra một cổ kinh người thời không lực lượng, chỉ cần có thể đứng im không gian, ngăn chặn Tần Lục giam cầm lực lượng, hắn liền có lòng tin có thể cứu ra Vũ Đồng. Trước cứu ra Vũ Đồng lại nói, Tô Thần cùng Tiểu Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giữa thiên địa không gian trong nháy mắt giam cầm, Tô Thần nguyên thần đã đột phá đến chí cao thần, thân thể lại như cũ dừng lại tại kiếp thần cảnh, giam cầm chí cao thần lực lượng giam cầm, cũng không thể duy trì bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên cảm nhận được thiên địa không gian bị đứng im, tất cả mọi người bao quát Lệ Trường Không ở bên trong, đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy lực lượng. Lại có thể làm đến đứng im không gian, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Liên thủ 13 vị trí cao thần phản ứng thật là nhanh, thậm chí không giống nhau Tô Thần cận thân, trên đỉnh đầu đã nhanh nhanh ngưng tụ ra mỗi người huyết luân, từng luồng trí cao thần lực lượng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt đánh vỡ thời không đứng im. Rầm rầm rầm. Song phương lần va chạm đầu tiên, vậy mà tám lạng nửa cân, Tô Thần cùng Tiểu Hoàng bóng người bị cứ thế mà đánh lui. Khủng bố dư uy vậy mà không có bốn chỗ khuếch tán, đây cũng là chí cao thần đáng sợ, có thể tùy ý khống chế lực lượng. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt hư không nhất chiến, 15 vị chí cao thần hỗn chiến, cái này là lần đầu tiên gặp phải, Tin tưởng liền xem như chúng thần bách giới, đều rất khó gặp được loại tràng diện này. 13 vị trí cao thần, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hư không một người một sư. Rất cường hãn. Tô Thần Nguyên thần đột phá đến chí cao thần, tự thân lại như cũ dừng lại tại kiếp thần cảnh. Chúng ta 13 người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh giết bọn hắn. Lệ Trường Không rất là đáng chát, hắn thật không nguyện ý cùng Tô Thần sinh tử chém giết, chỉ là loại tình huống này, không ra tay đã không có khả năng. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi, bằng không lời nói, Tô Thần một khi giết vào Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Cung chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chỉ có thể lựa chọn một bên, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Thiên Môn. Tô Thần cũng là người điên, việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc bọn họ 13 vị trí cao thần liên thủ, liền xem như một người một sư cũng không có cách nào. Trọng yếu nhất là, Tô Thần chỉ là nguyên thần đột phá đến chí cao thần cảnh, tự thân tu vi chỉ là dừng lại tại kiếp thần cảnh, loại tình huống này, tuyệt đối có thể thuận lợi trảm giết một người một sư. Tô Vũ Đồng nhìn đến phụ thân lại bị áp chế, sắc mặt triệt để biến, nghĩ muốn nói chuyện, thanh âm lại bị ngăn cản, thân thể bị áp chế gắt gao lấy, huyết luân cùng thần thể đều không thể ngưng tụ mà ra. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Vũ Đồng đều hiểu một việc, cái kia chính là nàng chỉ cần bị giam cầm lấy, phụ thân thì không cách nào toàn lực xuất thủ, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại Thiên Môn. Nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân, bởi vì chính mình vẫn lạc, tuyệt đối không thể làm như thế. Dưới tình huống bình thường, lấy nàng ngưng thần cảnh tu vi, muốn tại đường đường chí cao thần lực lượng giam cầm phía dưới tự tử, đều là chuyện không có khả năng. Biện pháp duy nhất, cũng là tan hồn địa ngục chung. Căn cứ mẫu thân chỗ nói, cái này tà ác chí bảo chính là nàng sinh ra thời điểm, phụ thân lưu cho nàng, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực dùng tinh huyết cùng nguyên thần song thai nghén, làm đến nàng và tan hồn địa ngục chung đã dung hợp một chỗ. Chánh thức dung hợp. Tô Vũ Đồng minh bạch, mình muốn tại chí cao thần lực lượng giam cầm phía dưới tự bạo, chỉ có thể mượn nhờ tan hồn địa ngục chung, nàng không muốn chết, lại không thể không chết. Nàng không chết, phụ thân thì gặp nguy hiểm, nàng không nguyện ý để phụ thân chết, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Thể nội bắt đầu điều động tan hồn địa ngục chung, một cái tiểu chung tại Tô Vũ Đồng thể nội, bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, từng luồng mênh mông khí tức tà ác, theo Tô Vũ Đồng thể nội nhanh chóng tuôn ra. Thể nội tinh huyết cùng nguyên thần đều có thể động, nhưng là không có nghĩa là nàng có thể xông phá lực lượng giam cầm, chỉ là thể nội lực lượng, đã tránh thoát giam cầm mà thôi, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng là, đối ở hiện tại Tô Vũ Đồng tới nói, đã đầy đủ, nàng chỉ cần vài giây đồng hồ, thể nội tinh huyết cùng nguyên thần có thể điều động liền đủ để cho nàng tự bạo. Phụ thân, nhìn thấy ngươi thật rất vui vẻ, chỉ là nữ nhi không thể lại cùng ngươi, ngươi không thể chết, mẫu thân cùng di nương nhóm đều đang đợi lấy ngươi. Phụ thân, ta thật rất sùng bái ngươi, ngươi không phải thương tâm, ngươi nhất định muốn rời đi, không muốn lỗ mãn, đợi đến ngày sau ngươi cường đại lên, nhất định muốn báo thù cho ta. Phụ thân, ta sau cùng sẽ gọi ngươi một tiếng phụ thân, bảo trọng. Tô Vũ Đồng thanh âm lại có thể lực xuyên thấu lượng giam cầm, đây là Tần Lục bọn người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, rốt cuộc bọn họ đều là chí cao thần, đến từ lực lượng giam cầm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn biết, không cần nói ngưng thần cảnh. Liền xem như đạo thần cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến, Tô Vũ Đồng chỉ là ngưng thần cảnh, nhưng là như thế nào làm đến. Nghe lấy nữ nhi lời nói, Tô Thần giống như có lẽ đã đoán được cái gì, vội vàng quát, Y Vũ Đồng, không muốn. Tần Dục cùng Lệ Trường Không cũng là cùng nhau hô, Ê Tô Vũ Đồng, đừng làm chuyện điên rồ. Tần Dục cũng là thật rất ưa thích Tô Thần, mà Lệ Trường Không bọn người, thì là tuyệt đối không thể để cho Tô Vũ Đồng có việc, một khi Tô Vũ Đồng vẫn lạc. Như vậy cùng Tô Thần chính là thật không chết không thôi, đến thời điểm một người một sư khởi xướng điên đến, bọn họ chỉ sợ cần tổn thất một hai người, thậm chí nhiều hơn mới có thể làm đến trấn áp, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần cùng Tiểu Hoàng bóng người lần nữa thoát ra ngoài, thân thể phía trên khí thế tiêu thăng đến cực hạn, chỉ là 13 vị trí cao thần liên thủ, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Mà Tô Vũ Đồng thể nội tan hồn địa ngục chung, thì là vọc thẳng phá thân thể, bắt đầu vô hạn tăng vọt. Trong nháy mắt biến thành mấy chục gạo cự chung. Tô Vũ Đồng thiêu đốt tinh huyết cùng huyết luân, trực tiếp điên cuồng mà tràn vào tan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồn địa ngục chung bên trong, cùng bạo tà ác bá đạo khí tức, hướng về bốn phía điên cuồng khắp cuốn tới. Tần Dục khoảng cách Tô Vũ Đồng gần nhất, dưới tình huống bình thường, lấy Tô Vũ Đồng thực lực khẳng định không có khả năng đánh giết Tần Dục, nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt, Tần Dục căn bản không hề nghĩ tới, đang bị phụ thân lực lượng giam cầm phía dưới Tô Vũ Đồng, lại có thể tránh thoát giam cầm, đồng thời còn lấy thiêu đốt tinh huyết cùng huyết luân làm đại giá, thi triển tan hồn địa ngục chung lực lượng mạnh nhất. Mấy chục mét cự chung hung hăng đánh vào Tần Dục trên thân, không hề nghi ngờ, đáng thương Tần Dục thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn sương máu tràn ngập ra, cho dù là nguyên thần đều bị tiếng chuông trấn áp biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt sự tình, thậm chí ngay cả 13 vị trí cao thần đều chưa kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn chính mình nhi tử vẫn lạc, phẫn nộ tới cực điểm Tần Lục ngửa mặt lên trời gào rú, giận dữ hét, ngày trả mạng lại cho con ta. Lực lượng kinh khủng hình thành tuyệt đối trấn áp, cho dù là có tan hồn địa ngục chung kề bên người đều không thể ngăn cản được, thân thể tại lực lượng kinh khủng trấn áp xuống trong nháy mắt bạo liệt. Tần huynh, không muốn. Đã muộn, Lệ Trường Không ánh mắt lập tức động lại, tràn diện đã mất khống chế, Tô Vũ Đồng chém giết Tần Dục, mà Tần Lục lại chém giết Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng thân thể bạo liệt, nguyên thần tại lực lượng trấn áp xuống, lại bị tan hồn địa ngục chung cưỡng ép thu nhập chung bên trong. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng, người nào cũng không nghĩ tới lại là cục diện này, tiến vào đại hôn hai cái chủ nhân vậy mà toàn bộ ngã xuống, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, việc này không cách nào khắc phục hậu quả. Thiên Sơn chi đỉnh. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đã vẫn lạc hai người. Hôm nay thiên môn đại hôn, hai vị nhân vật chính chính là Ngọc Nữ Cung đệ tử Tô Vũ Đồng, còn có Thiên Sơn Thánh Tử Tần Dục, ai có thể nghĩ tới, đại hôn lại biến thành tang lễ, hai người lần lượt toàn bộ ngã xuống. Ngọc Cửu Lê thống khổ hai mắt nhắm lại, nàng đồng thời không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, là nàng hại chết chính mình đệ tử, rất là hối hận, Niêm Phong hối hận đã vô dụng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lệ Trường không nghĩ muốn nói chuyện, lại không biết mình nên nói cái gì. Tô thần chi nữ ngục vẫn lạc, chính mình hảo hữu chi tử cũng vẫn lạc. Hôm nay sự tình không có biện pháp nữa khắc phục hậu quả, người nào đều không hề nghĩ tới, chỉ là ngưng thần cảnh Tô Vũ Đồng, vậy mà thể nội có thể tránh thoát chí cao thần giam cầm, từ đó đánh lén Tần Dục, làm đến Tần Dục vẫn lạc. Thực sự quá nhanh, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Tô thần, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi ta thiên núi. Phẫn nộ Tần Lục, nhìn lấy cái xác không hồn nhi tử, căn bản là không có cách áp chế trong lòng mình lửa giận, đồng thời sự tình đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không thả đi Tô thần. Một người một sư đều rất là đáng sợ, hôm nay vừa vặn có thể mượn chính mình 12 vị hảo hữu chí giao liên thủ, cùng một chỗ tiêu diệt một người một sư, một khi thả hổ về rừng, hậu quả khó mà lường được. Đến thời điểm, chỉ còn lại có hắn một người, căn bản ngăn cản không nổi một người một sư. Lệ Trường không minh bạch chính mình bạn của ý tứ, muốn ngăn cản, nhưng cũng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì chuyện hôm nay không cách nào khắc phục hậu quả kết quả, chỉ có thể làm được trảm thảo trừ căn. Tô thần không có thế còn sống rời đi thiên môn, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ là thiên môn có phiền phức, liền xem như thiên cơ cung đều hội cùng theo một lúc gặp nạn. 13 vị trí cao thần trong nháy mắt hợp thành một hàng, không cần nhiều lời, 13 người đã biết mỗi người ý tứ cùng ý nghĩ, cái kia chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tất cả mọi người không dám loạn động, bởi vì hiện tại đặc thù thích hợp, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, bất quá chí cao thần ở giữa hỗn chiến, lại có thể tinh chuẩn nắm giữ lực lượng, không biết tác động đến người khác. Hư không? Tô thần trơ mắt nhìn Vũ Đồng bị tàn sát vẫn lạc, quỳ một chân trên đất, tan hồn địa ngục chung đã chậm rãi bay tới trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô thần trong lòng vô tận bi thương và tự trách tràn ngập toàn thân các nơi, tanh đỏ đôi mắt bên trong đã bị vết chóc bao trùm, đầu đầy màu đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từng cây từ đen thành trắng, trong nháy mắt tóc trắng phơ múa may theo gió. Thân thể tầng ngoài bắt đầu chảy ra máu, xa xa nhìn lại tựa như là cái huyết nhân. A, à, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy hư không bóng người xuất hiện tình huống, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hắn làm sao? Chẳng lẽ là bi thương quá độ? Nhập ma. Nhập ma. Ân, tâm cảnh bị hao tổn, bị tâm ma ăn mòn. Nhập ma hai chữ, xuất hiện tại tất cả mọi người tâm lý. Nhìn lấy Tô thần hiện tại bộ dáng như vậy, mỗi người đều vô cùng rõ ràng, hiện tại Tô thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lệ Trường không sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kể các vị, Tô thần người này không đơn giản, trong tay hắn có thí thần tuyệt cốt cung cùng 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, uy lực cực lớn. Chờ một chút, một khi xuất thủ, chúng ta liền cần liên thủ tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Mặc dù không có gặp qua thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực, bất quá Lệ Trường không lại có thể khẳng định, món chí bảo này đến cùng có nhiều chỉ sợ. 13 vị trí cao thần liên thủ thì phải làm thế nào đây, không thể nào làm được không có sơ hở nào, dù là chỉ là tổn thất một vị, đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Chỉ là hiện tại, đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể kiên trì phía trên. Tần Lục lại là cả giận nói, người ta cũng không tin hắn hôm nay có thể sống rời đi, sự tình đã như thế, các vị, là ta Tần Lục liên lụy các ngươi. Tần huynh không cần như thế, chúng ta đều là nhiều năm bạn tri kỷ, việc này chúng ta quản định. Tần huynh, chờ một chút đánh giết người này về sau, đầu này thần thú chúng ta cần mang đi. Tùy ý. Tần Lục đối với thần thú không có bất kỳ cái gì hứng thú, có điều hắn minh bạch chính mình những lão hữu này ý tứ. Đây chính là chí cao thần thần thú, nếu là có thể hàng phục lời nói, đối với mình nhất định là như hổ thêm cánh. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, tin tưởng không người có lòng tin có thể thuận lợi trấn áp thần thú. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có thể là có chỉnh một chút 13 vị trí cao thần, liên thủ phía dưới, nhất định có thể thuận lợi trấn sát Tô Thần, trấn áp thần thú đem hàng phục. Lệ Trường không ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới, sự tình đã như thế, hắn cũng không có tiếp tục giày vò khốn khổ, rốt cuộc ngươi không chết thì là ta vong. Chỉ cần Tô Thần không chết, bọn họ phiền phức thì sẽ rất lớn, nhất định phải cam đoan sau lưng tông môn không việc gì. Vì trảm thảo trừ căn, chỉ có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, không thể để cho còn sống rời đi. Trung vị, chờ một chút xuất thủ, chúng ta phân thành hai đội, phân biệt chém giết Tô Thần cùng thần thú, tốc chiến tốc thắng. Ta có cần hay không mở ra thiên môn thủ hộ đại trận? Đương nhiên cần, một khi người này chạy mất, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Tần Lục gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái ngọc kiếm, toàn thân đen tuyền, phía trên khắc lấy mây trắng lượn lờ, hướng thẳng đến hư không hung hăng vãi ra. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một cổ kinh khủng lồng khí thuận thế theo hư không lao nhanh mà ra, bao phủ toàn bộ thiên sơn, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thiên môn thủ hộ đại trận mở ra, hiện tại bất luận cái gì người đều không thể rời đi. Không có việc gì, chỉ cần thiên môn chém giết Tô Thần hai người, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Tô Thần đã nhập ma, chờ một chút chém giết, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chỉ có thể cầu nguyện. Đã có người bắt đầu lo sợ bất an lên, rốt cuộc theo thiên môn thủ hộ đại trận mở ra, làm đến bọn hắn bất luận kẻ nào đều không thể rời đi, rốt cuộc thiên môn thủ hộ đại trận rất là nổi danh. Theo thiên môn mở ra thủ hộ đại trận, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn chém giết Tô Thần hai người, không biết tùy ý hai người rời đi. Nhìn lấy quỳ một gối xuống tại hư không thanh niên, Lệ Trường không thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Lệ Tô Huynh, chúng ta nguyên bản không có ý cùng ngươi là địch, chỉ là ngươi dồn ép không tha, chúng ta cũng chỉ có thể ứng chiến, ngươi muốn là tự phế huyết luân, đem thần thú giao ra, ta Lệ Trường không có thể cam đoan, ngươi không cần vẫn lạc. Nếu là có thể để Tô Thần tự phế, bọn họ cũng có thể thiếu một phần nguy hiểm, đối với bọn hắn 13 người tới nói, khẳng định là chuyện tốt. Hư không? Tóc trắng huyết thân, nhìn qua đều là như vậy quỷ dị, Tô Thần thân thể phía trên giống như đang rỉ máu, bộc phát ra lệ khí, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trong nháy mắt tóc trắng, cái này là bực nào bi thương, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm. Khanh khách, ha ha ha. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong miệng đột nhiên phát ra từng tiếng chói tai tiếng cười, giống như theo địa ngục tuôn ra, vô số oan hồn trải rộng toàn bộ hư không đồng dạng. Vũ đồng chết, ta để cho các ngươi thiên giới tất cả mọi người chung cùng, hôm nay ta muốn huyết luyện thiên giới. Huyết luyện thiên giới. Huyết luyện thiên giới. Nghe đến lạnh lẽo thanh âm, tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu, không có người sẽ lựa chọn tin tưởng Tô Thần nói tới. Tô Thần khẳng định là ngốc. Liền xem như vị diện cảnh, bao quát tiên vực cường giả, đều khó có khả năng muốn luyện hóa một giới, liền có thể luyện hóa một giới, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần chậm rãi đứng dậy, toàn bộ thân thể đều rướm máu, hình thành một người toàn máu, tóc trắng phơ múa may theo gió. Băng lãnh trong hai mắt bắn ra từng đạo sát ý tinh quang. Vũ Đồng chết. Ở trước mặt hắn, trơ mắt nhìn Vũ Đồng vẫn lạc, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Huynh, ta Lệ Trường không muốn cùng ngươi sinh tử mở giết, hy vọng ngươi có thể cho đủ ta mặt mũi, chuyện hôm nay, chúng ta sau đó bàn lại, như thế nào? Chết. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần làm sao có thể bỏ qua Thiên Môn cùng Tần Lục, đồng thời bao quát toàn bộ thiên giới ở bên trong, hắn muốn để thiên giới cho nữ nhi Vũ Đồng chôn cùng. Huyết tế đồ xuất hiện, mênh mông biển máu theo huyết tế đồ bên trong điên cuồng mà tuôn ra, chính tòa huyết luyện tế đàn trải rộng bốn phía, từng tòa huyết luyện tế đàn bên trong bộc phát ra làm cho người hoảng sợ khí tức tà ác. Đây là cái gì chí bảo? Ta theo khí tức phía trên cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Nhất định muốn cẩn thận, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất thủ bắt đầu trấn áp, Tần huynh, chúng ta cần phải mượn ngươi Thiên Môn thủ hộ đại trận. Được. Bọn họ nhìn lấy thần thú biến mất tại hư không, chẳng lẽ Tô Thần muốn lấy một địch 13? Căn bản là không có cách tin tưởng, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, rốt cuộc Tô Thần nguyên thần đã đạt tới chí cao thần, dù là thân thể chỉ là kiếp thần cảnh. Khủng bố trận pháp đã mở ra, bá đạo khí tức hướng về Tô Thần điên cuồng địa tụ lại, ban đầu vốn cần làm hai đội 13 người, nhìn đến thần thú đột nhiên biến mất, liền hướng thẳng đến Tô Thần mà đi. Huyết luyện thiên giới. Để toàn bộ thiên giới cho nữ nhi chôn cùng. Tô Thần triệt để nhập ma, chỉ là ý thức còn duy trì một chút thanh tĩnh, huyết tế đồ bên trong bộc phát ra mênh mông biển máu, điệp gia chính tòa huyết luyện tế đàn trải rộng bốn phía, trực tiếp khóa chặt thiên địa không gian. Ngọc Cửu Lê sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng minh bạch, lần này theo Vũ Đồng vẫn lạc, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi thuận lợi trốn rời Thiên Sơn, tất nhiên sẽ tiến về Ngọc Nữ Cung. Đối mặt Vũ Đồng cha, bây giờ Ngọc Cửu Lê rất là sợ hãi. Sư phụ, Tô Thần muốn huyết luyện thiên giới, chúng ta có thể hay không bị cùng một chỗ huyết luyện? Thiên Thiên sư tỷ, ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ, đối mặt 13 vị trí cao thần, Tô Thần chết chắc, lại giả thuyết. Hắn có thể huyết luyện thiên giới. Được xưng là thiên thiên nữ tử, nói ra, sư phụ, không biết làm sao chuyện, ta chính là cảm giác Vũ Đồng phụ thân không đơn giản, nói không chừng thật có thể làm đến. Khoát khoát tay, ngăn cản mấy cái người đệ tử. Ngọc Cửu Lê sắc mặt rất là âm trầm, vô luận chuyện gì phát sinh, đều đã phát sinh, muốn đổi ý đã không kịp, chỉ thuận theo ý trời, rốt cuộc đối với Vũ Đồng sự tình, hắn cũng là rất tự trách cùng áy náy. Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Tô Thần cùng Thiên Môn ở giữa, vô luận là ai thắng ai thua, tin tưởng Ngọc Nữ Cung đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, rốt cuộc Tần Dục cùng Vũ Đồng đều vẫn lạc, vô luận là ai đều sẽ không bỏ qua Ngọc Nữ Cung. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Vô tận biển máu bao trùm bốn phía, 13 vị trí cao thần điên cuồng địa công kích, cũng đã tìm không thấy Tô Thần người, bốn phía khắp nơi đều có biển máu. Nhất thời vô số thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tại Thiên Sơn chi đỉnh trên quảng trường, tất cả mọi người bị biển máu bao trùm, chính tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu nhanh chóng trấn áp lại, huyết luyện thiên giới, như vậy huyết luyện thiên môn chỉ là món ăn khai vị. Tô Thần đã nửa nhập ma, cả người ở vào nổi giận trạng thái, hắn mới mặc kệ người nào mới người nào, ở chỗ này người, vô luận là ai đều phải chết. Đã nhìn lấy Vũ Đồng vẫn lạc, như vậy hắn muốn làm cho tất cả mọi người cho Vũ Đồng chôn cùng. Bao quát cái gọi là Ngọc Nữ Cung. Theo Tô Thần, không có Ngọc Nữ Cung, chính mình nữ nhi cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ép buộc nữ nhi xuất giá, vô luận Ngọc Nữ Cung ra tại cái gì mục đích, có cái gì nỗi niềm khó nói đều nhất định muốn chết. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Ngọc Nữ Cung tất cả mọi người quả thực giật mình. Duy chỉ có cung chủ Ngọc Cửu Lê, sắc mặt rất là khó coi, lại không có sợ hãi chút nào, bởi vì nàng bản thân đã đoán được, theo Vũ Đồng vẫn lạc. Ngọc Nữ Cung gặp được cái dạng gì hậu quả? Không cách nào tránh khỏi. Thậm chí có thể nói là tự làm tự chịu. Tô tiên sinh, Vũ Đồng sự tình, là ta làm sai, ta có lỗi với Vũ Đồng, nhưng là cùng người khác không hề quan hệ, hy vọng ngươi có thể buông tha các nàng, mà ta có thể ở trước mặt ngươi tự tử. Sư phụ! Sư phụ! Khoát khoát tay, Ngọc Cửu Lê minh bạch, tình huống bây giờ đối với Ngọc Nữ Cung bất lợi. Coi như không chết trong tay Tô Thần, Thiên Môn cũng sẽ không bỏ qua các nàng, cùng dạng này, còn không bằng bảo toàn hắn đệ tử, hy sinh một mình nàng là đủ. Tô Thần cười, chỉ là cười đến rất là lạnh lẽo, khiến người ta nhìn đến không rét mà run, giống như hắc bạch vô thường đồng dạng, Ngọc Nữ Cung các người đệ tử đều không dám nói chuyện, bởi vì các nàng đều sợ chết, không có người không sợ chết. Lắc đầu, Tô Thần thanh âm vô cùng chói tai, vang vọng tại mỗi người bên tai. Không chỉ có là ngươi cùng các nàng, toàn bộ Ngọc Nữ Cung đều muốn chôn cùng. Vừa dứt lời, một cổ băng lãnh biển máu thuận thế cuốn tới, trực tiếp bao trùm Ngọc Nữ Cung tất cả mọi người, bất quá không có khả năng ngồi chờ chết Ngọc Cửu Lê, lại là hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi. Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình các đệ tử vẫn lạc, rõ ràng biết không phải là Tô Thần địch thủ vẫn là muốn xuất thủ. Hừ lạnh một tiếng, Tô Thần trước mặt hội tụ biển máu lồng khí, chính đại huyết luân đồng thời vận chuyển, trực tiếp giam cầm thiên địa không gian, dù là Ngọc Cửu Lê là đạo thần cảnh, tại Tô Thần trước mặt còn chưa đủ nhìn. Đến từ Ngọc Nữ Cung mọi người, bao quát Ngọc Cửu Lê ở bên trong, thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt, hóa thành sương máu bị tươi sống huyết luyện, bắt đầu dung nhập vào vô tận biển máu bên trong. Lăn lộn biển máu bao trùm lấy quảng trường tất cả mọi người, đến từ bách giới các đại tông môn, bao quát thiên giới các đại gia tộc cùng tông môn, vô tận người bị che kín, vậy mà không ai có thể trốn tránh. Tô Thần vẫn chưa trực tiếp cùng 13 vị trí cao thần cứng đối cứng, hiện tại hắn trước muốn huyết luyện thiên môn, để Tần Lục trơ mắt nhìn chính mình thiên môn bị huyết luyện. Chôn cùng. Không được, vẻn vẹn là chôn cùng không được, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là để Tần Lục nhìn lấy cực kỳ bi thương, để Tần Lục nhìn lấy chính mình hậu bối từng cái bị huyết luyện. Nghe lấy thê tiếng kêu thảm thiết, 13 vị trí cao thần minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, bốn phía khắp nơi đều là biển máu, bọn họ thậm chí ngay cả Tô Thần tung tích đều không thể khóa chặt, càng thêm không cần nói xuất thủ chém giết Tô Thần. Những thứ này cái gọi là tiếng kêu thảm thiết, bản thân đã nói rõ, Tô Thần ngay tại huyết luyện thiên môn cùng hắn các đại gia tộc cùng tông môn người, người này hoàn toàn là điên, triệt để điên. Rốt cuộc lần này đến đây chúc mừng người, toàn bộ đến từ bách giới các đại tông môn cùng gia tộc, Tô Thần làm như thế, đơn giản là cùng bách giới là địch. Huyết luyện bách giới, Tô Thần khẳng định là làm không được, 13 vị trí cao thần căn bản không tin tưởng. Nhưng là, hiện tại Tô Thần vậy mà lấy ra bá đạo như vậy bảo vật, vậy mà có thể phóng xuất ra mênh mông biển máu bao trùm toàn bộ thiên sơn, nương theo lấy vô số thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, 13 người minh bạch, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Giờ khắc này Tô Thần, ngay tại huyết luyện thiên sơn chi đỉnh tất cả mọi người. Những thứ này người, không chỉ là đến từ thiên giới các đại gia tộc cùng tông môn, càng là bao quát bách giới rất nhiều thế lực, Tô Thần làm như thế, nói rõ chính là muốn cùng bách giới là địch. Không phải người điên là cái gì? Tần huynh, nhanh mượn nhờ thiên môn thủ hộ trận pháp đến khóa chặt người này, bằng không lời nói, người thiên môn hội có phiền toái rất lớn. Trùng Điệp gật gật đầu, Tần Lục so người nào đều muốn cuống cuồng, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể lấy ra dạng này đỉnh cấp chí bảo, mênh mông biển máu bao trùm dưới, bọn họ liền Tô Thần tung tích đều không thể khóa chặt. Loại tình huống này nhìn trời môn rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu, nhìn trời môn càng là bất lợi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi khóa chặt Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiếp tục đồ sát thiên môn. Thiên môn, chính là hắn căn bản. Chuyện hôm nay, đối với, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, bao quát hắn nhi tử ở bên trong đều vẫn lạc, lửa giận trong lòng hóa thành cuồn cuộn sát ý cuốn tới. Không dám có chút chần chờ cùng giày vò khốn khổ, Tần Lục lập tức hai tay kết ấn, nhanh chóng điều động lấy thiên môn thủ hộ trận pháp, hy vọng có thể mượn nhờ thủ hộ đại trận đến khóa chặt Tô Thần tung tích. Đối với thiên môn thủ hộ đại trận, Tần Lục có 10 phần lòng tin. Chỉ là hiện tại, bốn phía mênh mông biển máu, đã bao trùm thiên môn thủ hộ trận pháp, vậy mà có thể thuận lợi ngăn cản được 13 vị trí cao thần khóa chặt, không phải tự mình kinh lịch đoạn không thể tin tưởng. Lệ Trường Không sắc mặt rất là âm trầm, nhìn trái phải, hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Tần Lục, đến mượn nhờ trận pháp khóa chặt Tô Thần tung tích. Tần huynh, thế nào? Tạm thời không cách nào khóa chặt. Nghe đến lời này, người khác sắc mặt đều triệt để biến. Toàn bộ thiên sơn, đã bị biển máu triệt để bao trùm, cả trương huyết tế đồ, y nguyên liên tục không ngừng tuôn ra vô tận biển máu, bao phủ mỗi người. Chính tòa huyết luyện tế đàn, phiêu phù ở thiên sơn bốn phía. Ầm ầm. Lăn lộn biển máu giống như nhân gian địa ngục, đồ sát lấy từng vị võ giả, đồng thời đem thân thể bao quát nguyên thần cứ thế mà huyết luyện thành tinh máu, dung nhập vào trong biển máu. Tô Thần, chúng ta không có trêu chọc ngươi, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta chỉ là đến chúc mừng, chúng ta chọc ai gây người nào, a? À. Tô Thần, ta đến từ thiên khải giới, ngươi không có thể giết ta. Điên cuồng nộ hống cùng hoảng sợ, theo thiên sơn chi đỉnh ào ào mà lên. Chỉ là... Giờ khắc này Tô Thần, căn bản không nhìn tất cả mọi người cầu xin tha thứ. Giết! Huyết luyện! Trước từ thiên sơn bắt đầu, sau đó huyết luyện toàn bộ thiên giới. Hắn muốn để toàn bộ thiên giới, đều cho chính mình nữ nhi chôn cùng. Ngọc Nữ Cung, thiên sơn, bao quát hôm nay đến đây chúc mừng tất cả mọi người muốn chết, đều muốn bị huyết luyện. Đến mức 13 vị trí cao thần, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha, Chỉ là hiện tại hắn, trước muốn huyết luyện thiên sơn, quay đầu lại nhất định thu thập 13 người. Mộ tâm giới. Nguyên bản chuẩn bị tiến về thiên giới cổ linh lung, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng luôn luôn cảm thấy Tô Thần không có khả năng tiến về thiên giới, bảo đảm nhất biện pháp, cũng là trở về học viện chờ. Chúng thần học viện. Tại kiếm trũng sự tình, đã bị cổ tiêu cùng cổ kiếm bốn người phong tỏa, căn bản không có truyền tới, trừ bốn người cùng cổ linh lung bên ngoài, cũng chỉ có Giang Hân cùng Bạch Lạc Cầm hai người có thể đoán ra một hai. Chỉ là Tô Thần trọng thương viên lão sư tin tức lại là truyền tới, được đến đáp án chính là, Tô Thần có được nguyên thần võ học, đồng thời đánh lén viên lão sư tình huống dưới, mới có thể có cơ hội trọng thương viên lão sư. Trừ cái đó ra, học viện có văn bản rõ ràng quy định, vô luận là ai, vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi dám ra tay với lão sư, đều sẽ bị trục xuất học viện, thậm chí là phế bỏ huyết luân. Kết quả lại là, Tô Thần sự tình gì đều không có, rõ ràng là học viện thiên vị. Mọi người ào suy đoán, Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch? Lão sư con riêng? Vẫn là phó viện trưởng cá nhân liên quan? Giang lão sư, Tô Thần đã rời đi học viện hơn một tháng thời gian, hắn không có để lại bất kỳ tin tức gì sao? Bạch Lạc Cầm cũng là có chút buồn bực, không biết Tô Thần đến cùng đi nơi nào, vừa đi cũng là hơn một cái còn lại thời gian, không hề có một chút tin tức nào. Giang Hân lắc đầu, nói ra, không biết, hôm qua Thiên Linh Lung còn đến hỏi ta, liên quan tới Tô Thần tin tức. Cổ học tỷ. Nghe đến lời này, Bạch Lạc Cầm lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng cổ Linh Lung tính cách, cao cao tại thượng lãnh ngạo, không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, cho dù là Trầm Vô Song ở bên trong. Giang lão sư, chẳng lẽ cổ học tỷ ưa thích Tô Thần? Không nên nói bậy, làm sao có khả năng sự tình, ngươi cũng không phải là không hiểu Linh Lung tính cách, có lẽ là tìm Tô Thần có việc, được, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ân. Thiên ngục giới, thần ngục cung. Thối Tô Thần, xấu Tô Thần, vậy mà biết rất rõ ràng ta tại thần ngục cung, cũng đã lâu còn chưa tới tìm ta. La Mộng Nhiễm hung hăng mắng lấy, nhìn đến một bên Lam Khuynh Thành rất là im lặng cùng kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, chính mình cái này muội muội vậy mà sẽ bị một người nam nhân như thế làm đến tâm thần bất an. Tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì? Lam Khuynh Thành vừa cười vừa nói, nghe Tô Thần đã truyền đến tin tức, chỉ là ta nhìn ngươi kích động như thế, dự định ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Tỷ tỷ. Ngừng, ta nói. Lam Khuynh Thành trợn mắt một cái, đối chính mình cái này muội muội xem như không có một chút biện pháp, nói ra. Kể Tô Thần nói hắn muốn đi trước mộ tâm giới chúng thần học viện, sau đó sẽ tìm đến ngươi. Hừ. La Mộng Nhiễm trực tiếp đứng người lên, cả giận nói, thì không được, ta muốn đi tìm hắn, ở trước mặt hỏi rõ ràng vì cái gì không đến trước tìm ta. Muội muội, ngươi biến. Lam Khuynh Thành thật sự là không nghĩ ra, muội muội mình ưa thích cái này cái gọi là Tô Thần, đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay, có thể cho muội muội như thế. Nhìn lấy không nói gì. Rời đi muội muội, Lam Khuynh Thành thật sâu thở dài một tiếng, vẫn chưa ngăn cản. Thiên giới. Thiên môn. Hôm nay đối với, tuyệt đối là đại hỷ sự, Thiên Thành y nguyên phồn vinh không gì sánh được, nguyện ý chúc mừng cùng muốn có được điểm chỗ tốt, thậm chí muốn đập vút mông ngựa người, thì là ào ào tiến về Thiên Sơn. Nhìn đến, Thiên Sơn làm sao? Theo tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa Thiên Sơn, mênh mông biển máu bao trùm lấy toàn bộ Thiên Sơn. Xa xa nhìn lại giống như vô tận biển máu hải dương đồng dạng. Thiên môn ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì, thiên môn thực lực cũng không phải không biết, nghe nói lần này có đến từ bách giới mấy chục vị trí cao thần, đến đây chúc mừng, ta cũng không tin, có người dám ở thời điểm này quấy rối. Không bằng chúng ta đi xem một chút. Đi, nhìn xem thì nhìn xem, ai sợ ai. Thiên giới. Thiên sơn chi đỉnh. Vô tận biển máu bao trùm lấy cả tòa thiên sơn, đến từ bách giới cùng thiên giới tất cả mọi người, toàn bộ đều đã bị huyết luyện, sống sờ sờ trở thành biển máu một viên. Tô Thần bay tới thiên sơn hư không, băng lãnh hai mắt hiện ra đỏ như máu, tóc trắng phơ tùy ý múa, trên thân tầng ngoài đều là giọt máu hiện lên. Thiên giới, chôn cùng đi. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân. Triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, tại Tô Thần trên đỉnh đầu, từng vòng điệp gia. Thể nội bắt đầu hỗn độn thôn phệ quyết, từ khi đột phá đến tầng thứ 5 đến nay, hắn liền có thể luyện hóa đẳng cấp thấp vị diện, bất quá cần thời gian thực sự quá dài, đồng thời cũng sẽ không tùy ý đối một cái vị diện thi triển hỗn độn thôn phệ quyết. Chỉ là hiện tại, Tô Thần đã bị tâm ma khống chế, dù là ý thức vẫn chưa toàn bộ luân hãm, bất quá tại Tô Thần tâm lý, đã muốn huyết luyện thiên giới, đến cho chính mình nữ nhi chôn cùng. Huyết luyện một giới, vô luận thả ở đâu đều là không có khả năng phát sinh sự tình, người khác làm không được, không có nghĩa là Tô Thần làm không được, chỉ là đối mặt huyết luyện một giới, Tô Thần cũng có chút cố hết sức. Rốt cuộc trước đó có thể luyện hóa bách giới bí cảnh, hoàn toàn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình hỗn độn thôn phệ quyết, thật là không quá dễ dàng. Bây giờ Tô Thần, căn bản không quản không để ý, chỉ cần có thể thuận lợi huyết luyện thiên giới, hắn muốn để toàn bộ thiên giới người toàn bộ cho Vũ Đồng chôn cùng. Đi tới huyết tế đồ trước, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chính đại huyết luôn mang theo mênh mông thôn phệ lực lượng, điên cuồng mà tràn vào huyết tế đồ bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết tế đồ điệp gia đến huyết luyện toàn bộ thiên giới. Ngay sau đó, từng lùng biển máu ẩn chứa thôn phệ, lấy thiên sơn làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là lấy tốc độ ánh sáng để cân nhắc. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ thiên giới đều đã bị biển máu bao trùm, mênh mông thôn phệ lực lượng, chất chứa trong biển máu. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ thiên giới cũng bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, bị vây ở trong biển máu 13 vị trí cao thần, từng cái sắc mặt triệt để biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tự thân bị giam cầm, liền thể nội lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi bị giam cầm? Khẳng định là Tô Thần giở trò quỷ, chẳng lẽ hắn thật có thể huyết luyện thiên giới? Không có khả năng, liền xem như tiên vực cường giả đều không thể luyện hóa một giới, chỉ bằng hắn, thân thể chỉ là dừng lại tại kiếp thần cảnh mà thôi. Không có người sẽ tin tưởng, bao quát Lệ Trường không ở bên trong. Chỉ là hiện tại. Lệ Trường không sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hiện tại hắn nhiều ít có chút hối hận, hắn thực sự không cần phải trêu chọc Tô Thần. Tô Thần mạnh mẽ và tiềm lực, đã toàn bộ còn tại đó, tình huống bây giờ rất rõ ràng, bọn họ muốn lưu lại Tô Thần căn bản không có khả năng, huống chi là muốn đánh giết Tô Thần. Nằm mơ đâu? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Ngày sau Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm không cần nói Thiên Sơn, cho dù là Thiên Cơ Cung đều sẽ có phiền toái rất lớn. Tần huynh, tình huống bây giờ đối với chúng ta rất là bất lợi, trước không muốn đi quản Tô Thần. Mau mau rời đi biển máu lại nói. Đi. Tần Đường cũng minh bạch, hiện tại biển máu đến cùng có nhiều khủng bố, bởi vì bọn hắn 13 vị trí cao thần liên thủ, thậm chí không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, càng thêm không cần nói đánh giết Tô Thần. Hiện nay thiên môn xem như triệt để xong, bởi vì không cần nhìn đều biết, thiên môn trên dưới chỉ sợ đã bị toàn bộ huyết luyện, không thể tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mặt. 13 vị trí cao thần muốn rời khỏi, lại hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn họ từ nơi nào chạy, đều sẽ bị biển máu bao trùm. Thậm chí, Tần Lục ngay cả mình đối thủ hộ trận pháp cảm ứng đều bị ngăn cản. Nói cách khác, Thiên Sơn thủ hộ đại trận cũng không thể chống đỡ được biển máu bao trùm. Biển máu bắt đầu tụ lại, 13 vị trí cao thần bị chết giam cầm, thân thể đã không thể động đậy. Tô Thần bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn lên trước mặt 13 người, tóc trắng huyết thân, thân thể bên trên tản mát ra sát ý, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tô huynh, trước đó sự tình là hiểu lầm, còn mời nhanh mau dừng tay, ta Thiên Cơ Cung không còn nhúng tay việc này. Tại sinh tử trước mặt, Lệ Trường không lựa chọn thỏa hiệp. Bạn tri kỷ bạn cũ, bằng hữu tình nghĩa. Tại sinh tử trước mặt toàn diện đều là phù vân, bởi vì không có người không sợ chết, bao quát chí cao thần cảnh Lệ Trường không, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt Tô Thần biển máu bao trùm, không chỉ có là hắn, tin tưởng liền xem như ngày sau Thiên Cơ Cung, đều không thể ngăn cản được Tô Thần. Một bước sai, từng bước sai. Hy vọng Tô Thần có thể nể tình hắn đưa ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn phần phía trên, thả hắn rời đi. Tần Lục không có trách cứ Lệ Trường không, bởi vì bảo toàn chính mình khẳng định là bình thường sự tình, tình huống bây giờ đã nói rõ, bọn họ khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, tiếp tục giằng co nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến bạn cũ vẫn lạc. Trễ. Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, theo Lệ Trường không lập trường thiên môn, đồng thời liên thủ muốn đánh giết chính mình một khắc kia trở đi, hắn cùng Lệ Trường không liền là sinh tử cừu địch, ngươi không chết thì là ta vong. Tô Thần thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, một cổ mênh mông thôn phệ trong nháy mắt bao trùm 13 vị, lần này vận dụng huyết tế đồ dung nhập hỗn độn thôn phệ quyết, chính là vì trảm thảo trừ căn, huyết luyện 13 vị, bao quát toàn bộ thiên giới, làm sao có khả năng để bất luận kẻ nào chạy mất. Hư không vô tận, huyết tế đồ dưới, Tô Thần bắt đầu ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng mà kết ấn, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cũng hình thành một cái đặc thù đồ án. Biển máu cùng thôn phệ lực lượng đã bao trùm toàn bộ thiên giới, hiện tại muốn làm liền là bắt đầu luyện hóa thiên giới, đến mức cần phải bao lâu thời gian, hắn mặc kệ, hắn nhất định phải luyện hóa thiên giới. Trong tháp không gian, tháp linh đem Tô Thần nguyên thần cưỡng ép triệu hoán mà đến, đồng thời một cổ hỗn độn khí tức trong nháy mắt tràn vào nguyên thần, đã bắt đầu nhập ma Tô Thần, chậm rãi khôi phục ý thức. Chủ nhân, ngươi lần này lỗ mãn. Tô Thần không nói gì, hắn hiểu được tháp linh ý tứ, chỉ là làm cha, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, hắn tâm lý rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không hối hận, liền xem như lại đến 100 lần, 1000 lần, hắn vẫn là hội không chút do dự lựa chọn như thế, đến mức đối tự thân có tổn thất bao lớn, hắn không quan trọng sự tình. Chủ nhân, lấy ngươi tình huống bây giờ, muốn luyện hóa thiên giới, cần trên 100 năm thời gian, hơn nữa còn là phí sức không có kết quả tốt. Ngươi giúp ta. Chủ nhân. Không giống nhau tháp linh nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát tay, nói ra, đợi tháp linh, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta là chủ nhân, ngươi chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp linh, ngươi là cần vì ta phục vụ, mà không phải nghi vấn ta quyết định, muốn là ngươi không cách nào trợ giúp ta, như vậy ngươi có thể rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, hoặc là im miệng không nói, nhưng là đợi đến ta triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, ta sẽ cái thứ nhất mặt sát ngươi. Ai là chủ? Ai là ngã nhào? Tô Thần không hối hận chính mình sở tác sở vi, không cần nói thiên giới, liền xem như toàn bộ thiên hoang đại lục, cái kia huyết luyện như của hội huyết luyện. Vũ Đồng tại Thiên Sơn ra chuyện, Thiên Môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, hắn muốn để toàn bộ thiên giới làm chung cùng, toàn bộ bị huyết luyện, bao quát toàn bộ thiên giới ở bên trong. Bất luận cái gì sinh linh, đều trốn không thoát huyết luyện. Chủ nhân, ta có thể rút ngắn thời gian, bất quá đối với ngươi tự thân hội có rất lớn trở ngại. Tháp Linh không có tiếp tục ngăn cản, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ chủ nhân đã không giống lúc trước, muốn là đổi lại vừa mới bắt đầu thời điểm, chủ nhân chắc chắn sẽ không như vậy nói chuyện cùng hắn. Chủ nhân, triệt để trưởng thành. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần ý thức đã khôi phục, bất quá trong lòng lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý căn bản áp chế không nổi. Huyết luyện thiên giới, tình thế bắt buộc. Chỉ là hắn đối Vũ Đồng hứa hẹn, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn, bao quát tháp linh ở bên trong. Theo biển máu lăn lộn, 13 vị trí cao thần đã ngăn cản không nổi, bị triệt để luyện hóa thành từng giọt tinh huyết dung nhập trong biển máu. Ầm ầm. Thiên địa lớn rung động, toàn bộ thiên giới đều bị biển máu bao phủ, từng luồng thôn phệ lực lượng thấm vào mỗi một giọt máu biển, mà giờ khắc này Tô Thần, tóc trắng phơ vậy mà bắt đầu biến thành đỏ như máu. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cũng minh bạch chính mình cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ đến huyết luyện thiên giới, đối với mình có tổn thất bao lớn, nhưng là hiện tại hắn, căn bản không quản không để ý, chỉ cần có thể huyết luyện thiên giới. Đồng thời hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất huyết luyện thiên giới, trừ hoàn thành hứa hẹn bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn cần phải mượn chính mình huyết luân, đến thay đổi thời không, đoàn tụ Vũ Đồng thân thể, người khác khẳng định không cách nào làm đến, mà không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Muốn làm đến nghịch chuyển thời không, vẹn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân huyết luân khẳng định là làm không được, cần luyện hóa thiên giới, nắm giữ thiên giới quy tắc, sau đó mượn nhờ thời không huyết luân cùng bất hủ luân hồi huyết luân, mới có thể có hy vọng đoàn tụ Vũ Đồng thân thể. Đến mức Vũ Đồng nguyên thần, Tô Thần thì là tại Tang Hồn địa ngục chung bên trong cảm nhận được, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy hắn liền có hy vọng để Vũ Đồng trọng sinh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hội kiên quyết như thế địa muốn luyện hóa thiên giới. Bất luận kẻ nào không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, thiên giới các nơi, vô số thành thị, rừng rậm, sơn mạch, bí cảnh, toàn bộ bị biển máu bao trùm, bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào phá vỡ biển máu lồng khí. Khắp nơi đều là huyết luyện cùng kêu thảm. Vô tận oán niệm cùng kêu thảm vang vọng thiên giới mỗi một chỗ, nhưng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tại biển máu cùng thôn phệ song trọng điệp gia bao trùm dưới, oán niệm toàn bộ bị trấn áp. Huyết luyện thiên giới. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần muốn huyết luyện thiên giới, cần mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm thời gian. Mà bây giờ, hỗn độn thôn phệ tháp xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu, tản mát ra từng luồng mênh mông thôn phệ, tại hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ dưới, tin tưởng thời gian có thể vô hạn rút ngắn. Phải chăng cần thời gian một năm, Tô Thần không dám xác định, nhưng là vì phục sinh chính mình nữ nhi, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có thể để Vũ Đồng trọng sinh, không cần nói luyện hóa một giới, liền xem như luyện hóa chỉnh cái vị diện đều sẽ không tiếc. Triệu hồi ra Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa, Tiểu Bàng cùng củ cải trắng. Các ngươi ở lại bên cạnh ta thôn phệ thiên giới bản nguyên lực lượng, tranh thủ toàn bộ đột phá đến đỉnh phong chí cao thần cảnh. Đúng. Tiểu Bàng bọn người minh bạch chuyện gì phát sinh, căn bản không dám nói đùa, cũng không dám nói lung tung, bởi vì bây giờ lão đại, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thì dạng này, thiên giới bắt đầu ở vô tận biển máu dưới, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Một khi sinh linh tại co lại trong phạm vi nhỏ, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ huyết luyện. Thiên thành. Cùng ngày núi biến thành biển máu, bị biển máu bao trùm, mọi người phát hiện về sau. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian. Biển máu đã lấy thiên sơn làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, thiên thành kẻ cầm đầu, khẳng định sẽ bị biển máu bao phủ bao trùm. Tất cả mọi người cảm thụ lấy biển máu truyền đến khủng bố uy áp, dọa đến liên tiếp hét thảm lên, kinh khủng tiếng trống vang vọng thiên thành nội ngoại. Chỉ là tại biển máu thôn phệ huyết luyện dưới, kêu thảm cùng kinh khủng không có một chút tác dụng nào. Lấy thiên giới làm đại giá, đến phục sinh Vũ Đồng. Tại trong mắt người khác khẳng định không đáng, nhưng là đối với Tô Thần tới nói, hai chữ, đáng giá. Căn bản không có người biết chuyện gì phát sinh, dạng này huyết luyện trải rộng toàn bộ thiên giới các nơi. Hư không vô tận. Bốn phía biển máu hình thành tuyệt đối cấm kỵ, tại thôn phệ huyết luyện dưới, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, huyết luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này huyết luyện cùng lần trước huyết luyện không giống nhau, lần này hắn vận dụng huyết tế đồ. Đối với cái này chí bá chí tà bảo vật, theo bắt đầu thời điểm, Tô Thần thì rất là lòng còn sợ hãi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Bàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt lão đại, rất là lo lắng hỏi, cho dù là Tiểu Bàng đều cảm thấy tim đập nhanh, cũng minh bạch huyết tế đồ đáng sợ. Không có việc gì. Tiểu Bàng, muốn là ngươi lần này không cách nào đột phá đến đỉnh phong chí cao thần cảnh, cho ta diện bích trăm năm. Hoảng sợ thân thể rung lên. Tiểu Bàng biết lão đại tuyệt đối không phải đang nói đùa, không dám tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức một lần nữa hai mắt nhắm lại, điên cuồng địa cắn nuốt, hy vọng có thể đột phá đến chí cao thần. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có phải hay không muốn luyện hóa thiên giới, đến nắm giữ thiên giới quy tắc, đoàn tụ Vũ Đồng thân thể? Đúng. Nghe lấy trong đầu truyền đến tháp linh thanh âm, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đây cũng là hắn ý tứ. Chủ nhân, ta không thể không ngăn cản ngươi. Ngươi mượn nhờ huyết tế đồ, huyết luyện thiên giới đã đối tự thân có tổn thất rất lớn thương tổn, muốn là ngươi lại nghịch chuyển thời không, đoàn tụ thân thể, ngươi thậm chí đều có vẫn lạc khả năng, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Đáng giá không? Tô Thần căn bản sẽ không hỏi mình có đáng giá hay không, bởi vì là một cái phụ thân, hắn thấy, chỉ cần có thể phục sinh nữ nhi, cái kia khẳng định là đáng giá sự tình. Ngươi chỉ cần giúp ta huyết luyện thiên giới là được, đem thời gian rút ngắn. Nửa năm đến trong một năm nhất định phải huyết luyện, chuyện còn lại, ta nhất định phải làm. Chủ nhân. Không giống nhau Tháp Linh nói xong, Tô Thần thì là nói ra, ngươi không cần nói nhiều, ta biết mình đang làm cái gì. Tháp Linh không nói gì, bởi vì hắn không cách nào ngăn cản Tô Thần sở tác sở vi. Nghịch chuyển thời không, bất kỳ người nào đều không thể nào làm được, bao quát Tô Thần ở bên trong, chỉ có mượn nhờ luyện hóa thiên giới lực lượng, còn có tự thân hai đại huyết luân, cho dù là như thế. Y nguyên nguy cơ trùng trùng. Hắn không hối hận, đồng thời đối với mình tới nói, việc này đáng giá. Ầm ầm. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã vận chuyển tới cực hạn, huyết tế đồ phát ra trận trận gào rú, bốn phía chín tòa huyết luyện tế đàn, bắt đầu rung rẩy, rốt cuộc huyết luyện tốc độ thực sự quá nhanh, riêng là tại hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ dưới, cho dù là huyết tế đồ đều có chút không chịu đựng nổi, huống chi là Tô Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.